Tuế thời Lai Nghi Phi 10, chương 39, Lập Thu, phần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lần đầu tiên Quýt gặp Tĩnh Nghi. Tiểu Tĩnh Nghi năm nay 3 tuổi. Tính theo tuổi mụ mà Quýt thích dùng thì mới chỉ 2 tuổi. Theo cách nói của nó, vẫn chưa đủ tuổi đi học vỡ lòng. Cô bé con này dường như chỉ mới tập đi vững. Nàng đi chân trần. Trên người mặc một bộ quần áo cũ của Trinh Nghi lúc nhỏ. Một chiếc áo dài vải bông cổ chéo màu trơn. Đã được giặt đến mềm nhũn. Trông vừa vặn mà thoải mái. Quýt chăm chú quan sát. Mày mắt Tĩnh Nghi có vài phần giống Trinh Nghi. Nhưng gầy hơn rõ rệt. Không giống Trinh Nghi khi nhỏ lúc nào cũng múm mĩm. Mà có vẻ gầy gò. Yếu ớt hơn. Mái tóc mềm mịn hơi ngả vàng. Ngọn tóc nghịch ngợm cong lên, rủ xuống bờ vai nhỏ nhắn, đôi mắt đen láy còn vương vẻ ngái ngủ. Trinh Nghi nửa ngồi xuống, hai tay đặt lên đầu gối, nở nụ cười lộ ra hai chiếc răng khểnh nhỏ, dịu dàng hỏi, Tĩnh Nghi, đoán xem ta là ai nào? Xuân Nhi đứng bên cạnh, nhỏ giọng gợi ý, Tam tiểu thư, đây là nhị tiểu thư của người, mau gọi, A tỷ. Đi nào, những đứa trẻ 2-3 tuổi đa phần chỉ biết bám víu vào những người thân cận bên mình. Đối với quan hệ huyết thống chưa từng gặp mặt, chúng không có khái niệm rõ ràng. Tĩnh Nghi ngơ ngác nhìn Trinh Nghi, ánh mắt tò mò nhưng lạ lẫm. Rồi, bất chợt, đôi mắt bé con bị hấp dẫn bởi con mèo lớn màu vàng bên cạnh. Ánh nắng ban ngày rọi xuống, khiến đồng tử Quýt co lại thành hai đường kẻ mảnh mai. Đôi mắt mèo sáng quắc ấy vừa đối diện với bé con. Tĩnh Nghi bỗng dưng, hoa, một tiếng, bật khóc nức nở, Quýt giật nảy mình, cằm rụt lại, cau mày khó hiểu, nó đã làm gì đâu. Có lẽ nào, con bé này sợ nó. Được rồi, nó thừa nhận, trên người nó từng lấy đi vô số mạng chuột. Trên giang hồ cũng từng có biệt danh không khác gì táng bưu. Báo dữ đoạt mạng, Quýt chợt tự nhận thấy bản thân quá oai phong lẫm liệt. Bèn nhanh chóng lùi ra sau Trinh Nghi, phát huy truyền thống kính lão yêu ấu của loài mèo. Chỉ dám thò nửa cái đầu ra lén nhìn Tĩnh Nghi, bé con vẫn khóc nức nở. Xuân Nhi kiên nhẫn dỗ dành, đồng thời cười nói với Trinh Nghi. Tam tiểu thư ngủ chưa dậy, phần lớn đều phải dỗi dỗi một lúc. Gặp con mèo, gặp con chim, gặp con ruồi, đều có thể khóc một trận. Nếu không thấy gì để khóc, thì lại càng phải khóc một trận to hơn. Tĩnh Nghi sinh non, từ lúc chào đời đã yếu ớt hơn những đứa trẻ bình thường. Khi còn trong tã lót, gần như mỗi ngày đều khóc không ngừng. Đó là cách duy nhất bé có thể bày tỏ sự khó chịu của mình. Có lẽ vì thế mà dần dà hình thành thói quen thích khóc. Nhưng Trinh Nghi lại không thấy phiền. Mà trái lại, Quýt cảm thấy nàng có phần háo hức. Quả nhiên, ngay khoảnh khắc tiếp theo, Trinh Nghi liền đưa tay ra. Bất ngờ vỗ nhẹ lên miệng nhỏ đang mếu máo của Tĩnh Nghi. Theo từng nhịp vỗ của nàng, tiếng khóc bỗng biến thành một giai điệu lạ lùng. Ô ô, ô ô, ô ô, ô, Tĩnh Nghi nghẹn một chút. Trinh Nghi lập tức thu tay lại. Bé con lại khóc. Trinh Nghi lại vỗ tiếp. Lặp lại 3 lần như vậy. Cuối cùng bé con không khóc nữa. Chỉ còn thút thít nấc lên. Khuôn mặt nhỏ đẫm nước mắt. Trốn sau lưng Xuân Nhi. Nắm lấy vạt áo của nàng ấy. Cảnh giác nhìn người chị kỳ quái trước mặt, nhưng Trinh Nghi thì cười vô cùng vui vẻ. Trước kia ở Cát Lâm, Huyền Ngọc rất thích trêu chọc muội muội nhỏ trong nhà như vậy. Còn từng mời Trinh Nghi chơi cùng. Lúc đó, Trinh Nghi kiên trì giữ ranh giới làm người, kiên quyết từ chối, nhưng trong lòng lại vô cùng ngưỡng mộ. Giờ thì hay rồi, nàng cũng có một muội muội để trêu chọc rồi. Trinh Nghi vui như nhặt được báu vật, còn Tĩnh Nghi lại như gặp đại địch. Quýt thì quay đầu, tiếp tục dạo một vòng trong sân, kiểm tra lãnh thổ cũ của mình. Có câu, thu hậu nhất phục nhiệt tử lão nghiêu, nghĩa là sau lập thu có một đợt nóng đủ để làm chết một con trâu già. Huống hồ đây lại là Nam Kinh, cái lò lửa tổ truyền, mấy ngàn năm qua, Trinh Nghi từ lúc vào thành đến khi về nhà, mồ hôi đã thấm ướt lưng áo, nàng không để Xuân Nhi hầu hạ mình tắm rửa, chỉ nói, ngươi đi chăm sóc Tĩnh Nghi đi, ta không còn là trẻ con nữa, sẽ không chết đuối vì một thùng nước đâu. Nhìn thiếu nữ 14, 15 tuổi trước mắt, nghe câu nói bông đùa ấy, Xuân Nhi bỗng thấy cay cay nơi khóe mắt, khẽ gật đầu, đáp, vâng, nô tỳ sẽ dẫn Tam tiểu thư chơi ở ngoài hiên, nếu tiểu thư có việc gì, cứ gọi một tiếng là được. Khi Trinh Nghi tắm rửa xong, tóc vẫn còn ướt, nàng đẩy cửa bước ra, lúc này, sắc trời đã dần tối. Sau tiết lập thu, sự thay đổi rõ rệt nhất của thiên tượng chính là màn đêm buông xuống sớm hơn. Ngày dài đêm ngắn bắt đầu dần dần đảo ngược. Xuân Nhi mang lên một bàn ăn đạm bạc, không có chút thịt cá nào, cũng chẳng có vết dầu mỡ. Không chỉ trong chuyện ăn uống, mà tất cả mọi thứ trong nhà đều đang được xử lý theo quy củ tang lễ. Mặc dù trước khi mất, Vương Giả Phụ đã dặn không cần câu nệ những nghi thức này, nhưng một khi đã về đến Kim Lăng, vẫn không thể không thuận theo tập tục. Trinh Nghi không khỏi nghĩ, việc tang lễ, từ đầu đến cuối, dường như chỉ là để đáp ứng ý nguyện của người sống mà thôi. Xuân Nhi khẽ nói, mấy vị trưởng bối của chi nhánh ở Thiên Trường có chút bất mãn với ba vị gia, đang tỏ ý trách cứ trong linh đường. Họ bất mãn vì Vương Giả Phụ bị hỏa táng sơ sài ở Cát Lâm, trách ba huynh đệ nhà họ Vương không kịp thời đưa ra quyết định, lại than rằng để toàn nữ quyến ở bên cạnh, tất nhiên là sẽ sinh chuyện sai sót. Quả nhiên đã gây ra họa lớn rồi, chuyện lớn như vậy sao có thể không bàn bạc gì trước. Ba huynh đệ các ngươi, hay tuy họ không chỉ trích trực tiếp Đổng lão phu nhân, nhưng ý trách móc đã quá rõ ràng. Dù Vương Tích Thâm đã nói rõ rằng đây là di nguyện của phụ thân, nhưng vị tộc thúc lớn tuổi nhất vẫn thản nhiên nhướng đôi mày bạc lên, nói, làm sao có thể để ông ấy tự ý hành động như vậy được. Ba huynh đệ nhà họ Vương chỉ biết im lặng, những tộc nhân trẻ hơn vội vàng hòa giải. Chuyện đã đến nước này, người mất là lớn nhất, đừng tranh cãi nữa. Nhưng vị tộc thúc kia lại trầm giọng nói, chuyện này có thể không truy cứu, nhưng việc an táng ở phần mộ tổ tiên Thiên Trường không được phép thương lượng. Việc này liên quan đến phúc phận hậu thế của dòng họ, không thể qua loa được. Hơn nữa, từ nay về sau, hai chữ hỏa táng không được nhắc đến nữa. Mất mặt lắm, Vương Giả Phụ dù mất nơi lưu đày, nhưng sinh thời từng giữ chức phủ Doãn Một Châu, thanh danh thanh liêm, là người dạng danh nhất trong dòng tộc Vương Thị. Vì vậy, việc mai táng ông ở đâu được cả tộc vô cùng coi trọng. Tuyệt đối không đồng ý để ông yên nghỉ tại Kim Lăng. Khi những lời này truyền đến tai Đổng lão phu nhân, bà vẫn điềm nhiên như không, chỉ gật đầu nói, cứ theo ý tộc nhân mà làm, lá rụng về cội, đó cũng là lẽ thường tình, ta không có lý do gì để phản đối. Lão phu nhân vốn không phải người chỉ vì vài lời khó nghe mà cố tình chống đối, những chuyện đó đều vô nghĩa. Hiện tại, gia cảnh thế này, về sau còn phải nương tựa vào tộc nhân, chẳng cần thiết phải tranh chấp chỉ vì một chuyện hậu sự. Người đã mất rồi, bà đã làm trọn tâm nguyện của phu quân, hỏa táng và mang cho cốt về. Còn sau đó, bà vẫn còn sống, vậy thì phải tính toán cho người còn sống. Xác định xong việc này, Đổng lão phu nhân quay sang dặn dò Dương Cẩn Nương, người con dâu vẫn đang ngồi bên cạnh. Cẩn Nương, muộn rồi, con về nghỉ đi. Dương Cẩn Nương lúc này mới đứng dậy, cẩn thận dặn dò mẹ chồng nghỉ ngơi cho tốt. Sau đó hành lễ lui ra ngoài, nàng vốn sức khỏe yếu, cũng không giỏi giao thiệp. Hai chị dâu đều bận lo liệu tang sự, nên nàng chủ động nhận phần hầu hạ mẹ chồng. Đổng lão phu nhân không phải người hay hành hạ con dâu. Bên cạnh bà có đầy đủ người hầu hạ, không nhất thiết phải để một người ốm yếu như Dương Cẩn Nương đến chăm sóc. Nhưng bà hiểu rõ tính tình con dâu này, nếu đuổi nàng ấy về, nàng ấy sẽ cảm thấy bất an, thậm chí còn suy nghĩ lung tung, sợ rằng mẹ chồng không hài lòng với mình, rồi lại sinh ra phiền muộn, sinh bệnh thì không hay. Vậy nên, Đổng lão phu nhân liền giữ nàng lại trò chuyện, hỏi thăm một số việc trong nhà, hỏi cả tình hình sức khỏe của Tĩnh Nghi. Dương Cẩn Nương nghe ra trong lời mẹ chồng có sự quan tâm dành cho con gái nhỏ. Lòng nàng vừa an tâm, vừa xúc động. Trên đường trở về, nàng không khỏi cảm thấy xấu hổ, cũng thấy đau lòng, nghĩ đến cha chồng qua đời nơi đất khách quê người. Dương Cẩn Nương không kìm được, lặng lẽ rơi nước mắt. Không biết từ lúc nào, nàng đã về đến tiểu viện của mình. Dương Cẩn Nương vội lau khô nước mắt, rồi mới bước qua cửa viện, vào trong nhà. Cửa sổ trong phòng mở rộng, trên giường trải chiếu trúc mát lạnh. Trinh Nghi mặc một bộ áo dài mỏng rộng rãi, tóc búi đơn giản, đang ngồi trên chiếu chơi cùng muội muội. Trước mặt nàng có một chiếc hộp gỗ, bên trong đựng đủ loại đồ chơi nhỏ. Sau bữa tối, Tĩnh Nghi lại khóc một trận, Trinh Nghi cũng không ngán mà chơi thêm một lượt trò đánh oa oa. Sau khi hoàn hồn lại, Tĩnh Nghi bĩu môi, đang định giận dỗi thì Trinh Nghi đã mở hộp gỗ, lấy ra một con chim gỗ có thể vẫy cánh, lại lấy thêm một vỏ ốc biển. Vừa thấy mấy món đồ chơi thú vị, bé con lập tức đưa tay muốn lấy, nhưng Trinh Nghi lại ôm chặt hộp gỗ vào lòng, xoay người né đi, cười hỏi, nghĩ xem muội phải gọi ta là gì nào. Tĩnh Nghi ngẩng đầu, chớp chớp mắt, a a tỷ, chỉ chờ có thế. Trinh Nghi cười rạng rỡ, sung sướng xoa xoa mái tóc mềm mịn của muội muội, rồi kéo nàng lên giường cùng chơi. Chiếc hộp này chứa đầy những món đồ nhỏ mà suốt 2 năm qua Trinh Nghi đã tích góp cho muội muội. Dương Cẩn Nương đứng ở cửa, nhìn 2 tỷ muội hòa hợp vui vẻ, lòng chợt thấy ấm áp, vừa vui mừng, vừa nhẹ nhõm. Tĩnh Nghi không giống Trinh Nghi hồi nhỏ, dễ chăm sóc, dễ chiều chuộng. Nàng từng lo 2 chị em không hòa hợp, thêm vào đó 4 năm xa cách, bà cảm thấy có lỗi với con gái lớn, nghe nhiều lời đàm tiếu bên ngoài. Nàng còn lo lắng Trinh Nghi nhiễm thói thô lỗ của phương Bắc. Nếu 2 đứa trẻ không hợp nhau, nàng cũng không biết phải làm sao cân bằng tình cảm. Nhưng hiện tại, con gái lớn kiên nhẫn dỗ dành con gái nhỏ, ngay cả Quýt cũng ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng nhẹ nhàng đẩy đồ chơi đến trước mặt Tĩnh Nghi, giúp bé con với lấy những món đồ quá xa. Nhìn cảnh tượng ấy, Dương Cẩn Nương vừa thấy buồn cười, lại vừa cảm động. 2 đứa trẻ nhìn thấy mẫu thân, cùng ngẩng đầu lên, đồng thanh gọi, a nương. 2 giọng nói hòa vào nhau, một trong trẻo, một mềm mại, gọi đến mức tim Dương Cẩn Nương như tan chảy, trong mắt cũng ánh lên tia nước. Nàng vội đáp lời, bước nhanh đến bên giường ngồi xuống. Nàng nắm tay con gái nhỏ, kiểm tra xem tay chân có bị lạnh không, lại đưa tay xoa mặt con gái lớn, giọng nghẹn ngào, ban ngày bận rộn, không kịp nhìn con kỹ hơn, sao lại lớn thế này rồi, a nương suýt nữa không nhận ra con nữa. Trinh Nghi không nhìn mặt mẫu thân, mà lặng lẽ dừng ánh mắt ở mái tóc, ở đó đã có một sợi tóc bạc sớm xuất hiện. Lòng nàng bỗng thắt lại, tràn đầy áy náy, a nương, 4 năm qua nữ nhi không thể ở bên hiếu thuận với người. Dương Cẩn Nương khẽ trách, nói gì ngốc thế, còn ở Cát Lâm chăm sóc tổ phụ tổ mẫu suốt từng ấy năm, đó đã là hiếu lớn rồi. Nàng làm dâu, hầu hạ mẹ chồng là trách nhiệm quan trọng nhất. Trong lòng Dương Cẩn Nương, những năm qua, Trinh Nghi đã thay nàng và phu quân làm tròn chữ hiếu. Vì thế nàng mới không dám giục con về Kim Lăng quá sớm. Dù nàng cũng nóng ruột chuyện hôn sự của con gái, lớn thì lớn thật. nhưng sao lại gầy thế này? Dương Cẩn Nương xót xa nắm lấy cánh tay con gái. Cát Lâm Trung Quy cũng không phải nơi dưỡng người, trên đường lại vất vả, về rồi phải bồi bổ thật tốt. Con thích uống canh cá, mai ta bảo bà vú. Nói đến đây, giọng nàng bỗng khựng lại, biết mình lỡ lời, vội vàng chữa lại, ta nói là, vài hôm nữa, vài hôm nữa. Dương Cẩn Nương vội chắp tay niệm, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, tự trách mình hồ đồ. Trình Nghi nhìn mẫu thân vẫn nhát gan như xưa, khẽ nghiêng người, chui vào lòng Dương Cẩn Nương, đưa tay ôm lấy bờ lưng gầy yếu của mẫu thân, cảm nhận hơi thở quen thuộc, lòng nàng thấy bình yên vô hạn. Dương Cẩn Nương cũng ôm con gái, giống như khi nàng còn bé, nhẹ nhàng vỗ về sau lưng nàng, quýt ngồi bên cạnh, tiếp tục chăm sóc Tĩnh Nghi. Bé con rụt rè nhìn nó, quýt lập tức thu lại oai phong của Táng Biêu, hiền lành nheo mắt, lộ ra vẻ mèo ngoan vô hại. Ngoài cửa sổ, gió thu khẽ thổi, mang theo hơi mát đầu mùa. Bên trong gian phòng, một mảnh ấm áp, bình yên, cách Trương.